Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763. Nguy cơ tứ phía. 4/10. Cầu đặt mua. Chẳng lẽ ta sẽ chết? Đôi mắt đen nhánh rút đi, khôi phục trạng thái bình thường. Phương Nguyệt trái tim thùng thùng gấp rút nhảy lên, khủng hoảng lan tràn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế phiền phức. Sớm biết vừa rồi liền không giết Tô Bạch Dung, mình trực tiếp chạy trốn đi. Ngươi yên tâm, ta cảm giác được ngươi sẽ không chết. Lần này đại giới còn chưa đủ lấy muốn ngươi mệnh. Bất quá lần sau tái sử dụng cường độ như thế lực lượng, hoặc là tấp nập sử dụng ta vũ cấp lực lượng, sẽ rất khó nói ngươi có thể hay không không đợi đến thiên nghịch giáng lâm ngày đó. Trước hết triệt để trở thành hình người quỷ vật, vĩnh viễn chết đi. Đương nhiên, vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân là sẽ không ghét bỏ ngươi. Hi hi hi hi. Phảng phất tại đáp lại Tấm Da Dê, trái tim giấy hóa rốt cục chậm rãi dừng lại, càn quét đại khái 1/5 trái tim bộ phận. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt cũng rõ ràng cảm giác được mình hô hấp trở nên không lúc đầu thông thuận, trạng thái thân thể tựa như giảm xuống không ít. Xa xa xa mà đúng lúc này, Phương Nguyệt nghe được cổ quái tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sững sờ, chỉ thấy Tô Bạch Dung trên thi thể lại chậm rãi bay lên, tràn ngập ra một mảng lớn màu đen hạt, một mảnh đen kịt hiện lên xoắn ốc cầu thang hình, tản mạn trên không trung xoắn ốc mà lên, lại giống là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, dừng lại một chút, cùng nhau hướng Phương Nguyệt bên này bồng bềnh mà tới. Thứ quỷ gì? Không biết. Phương Nguyệt bên này nhớ tới thân né tránh, nhưng còn chưa thích ứng quỷ vật hóa trái tim cùng hư nhược trạng thái, để toàn thân hắn run lên, cứng tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Về phần lại sử dụng Tấm Da Dê lực lượng, vậy căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong hiện thực mới vận dụng một lần, người đều nhanh hết rồi. Hiện tại dùng lại lần nữa, tuyệt đối phải xong đời. Trừng to mắt, Phương Nguyệt khẩn trương nhìn xem đoàn kia hắc khí dung nhập trong cơ thể mình. Những cái kia màu đen hạt, lập tức xuyên qua làn da lỗ chân lông, rót vào thể nội. Chỉ là một cái chớp mắt, Phương Nguyệt liền cảm giác thân thể sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nguyên bản đôi mắt đã rút đi màu đen kịt, lần nữa bị động một lần nữa bao trùm mà lên, giống như là lực lượng từ thể nội tuôn ra. Máu đen thuận khóe mắt tràn chỗ, Phương Nguyệt thân thể trở nên khô nóng lại thống khổ. Hé miệng, hai viên huy a càng trở nên như vampire bén nhọn, nước bọt kéo nhỏ xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, thừa nhận thân thể một loại nào đó biến hóa. Mà tại máy bay không người lái quay chụp thị giác bên trong, Phương Nguyệt phía sau ẩn ẩn hiện ra hư ảo đơn bên cạnh màu đen chi dực, lại rất nhanh tán đi. Nếu là Phương Nguyệt nhìn thấy, nhất định có thể trước tiên nhận ra, đây chính là lúc trước hắn dung hợp Tấm Da Dê lực lượng, chém giết Bạch Tiểu Nhã lúc đặc thù hình thái. Mãnh liệt ù tai âm thanh ở bên tai nổ vang, kịch liệt cảm giác hôn mê, để Phương Nguyệt tại chỗ quỳ trên mặt đất, hai tay bầy đĩa, hô hấp dồn dập, toàn thân đều đang phát run, giống như là hô hấp không khoái. Ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không nên hoảng loạn, đây là tốt biến hóa. Ta cảm giác được ngươi lực lượng mạnh lên, thích ứng loại cảm giác này. Ha ha, ha ha, thích ứng cái quỷ, lão tử sắp chết, không muốn mình dọa mình. Dạng này sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng về không lên khí. Ổn định tâm tính, phải biết, vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân ở trong lòng yên lặng ủng hộ ngươi đâu. Ngươi phàm là có chút dùng, ta cũng không trở thành. Máy bay không người lái bên kia truyền đến thanh âm, đều trở nên mơ hồ không rõ. Phương Nguyệt còn chưa quở trách xong Tấm Da Dê, thân thể liền đã triệt để ngã trên mặt đất, ngất đi. Tại Phương Nguyệt ngất đi về sau, giáng lâm đồng bộ lực lượng triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, xa xa số lớn máy bay trực thăng mới vừa vặn đến hoang đảo, máy bay trực thăng rơi xuống đất, đám người hướng Phương Nguyệt bên này vọt tới. thông qua máy bay không người lái tiếp sóng thời gian thực hình chiếu. Phần lớn người đều đã biết bên này xảy ra chuyện gì tình huống. Khương Bộ trưởng cùng Thu Độ cổ thẳng đến Phương Nguyệt chỗ. Gọi chữa bệnh nhân viên. Mang theo Phương Nguyệt khẩn cấp trở về Liên Thủ Hội Tổng Bộ. Những người khác thì phụ trách xử lý hậu sự. Đạn đạo rửa sạch. Máy bay không người lái đại quân các loại nhằm vào gian lận người thủ đoạn. Hết thảy giải trừ. Hiện trường khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn cảnh hoang tàn khắp nơi. Gian lận người căn cứ trùng kiến kế hoạch. Nhân viên hạn chế. Đến tiếp sau giám thị các phương diện, đều trở thành Liên Thủ Hội trọng điểm thảo luận hạng mục công việc. Mà tại những này trước đó, liên quan tới Phương Nguyệt an bài, mới quan trọng nhất, Liên Thủ Hội Tổng Bộ, nhằm vào Phương Nguyệt sự tình, lần nữa triển khai thảo luận. Có người cho rằng Phương Nguyệt không nghe Liên Thủ Hội cảnh cáo, tự tiện đánh chết gian lận người Tô Bạch Dung, không nghe quản giáo, nên cho xử phạt cùng hạn chế. Có người cho rằng Phương Nguyệt đánh giết phản bội gian lận người. Cứu vãn cục diện, đáng giá ca ngợi cùng cho ban thưởng. Tuyệt không nên nên tiến hành xử phạt. 10 vị hội trưởng mặc dù biết gian lận người lực lượng. Nhưng chưa hề chân chính cùng hắn chính diện giao phong qua. Rốt cuộc từ gian lận người sinh ra thời điểm. Từ Mai Vũ dẫn đầu gian lận người đoàn thể. Liền cùng Liên Thủ Hội ở vào một loại hợp tác hữu hảo quan hệ. Cứ việc Liên Thủ Hội vì thế thiết hạ rất nhiều hạn chế. Có lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng chân chính cùng gian lận người giao phong. Còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất, trực diện tiên nhân chi uy. Trực diện loại kia cường đại tồn tại. Như không Phương Nguyệt, việc này kết quả như thế nào? Còn khó mà nói. Nhưng đại giới tất nhiên là thảm liệt. Loại kia tồn tại, đã không tầm thường lực lượng có thể hạn chế. Bởi vậy nếu như có thể chân chính khống chế một nhóm gian lận người, đem những người này cho mình sử dụng, đúng Liên Thủ Hội cực kỳ trọng yếu, mà Tô Bạch Dung vốn phải là cái cực kỳ khởi đầu tốt, lại bị Phương Nguyệt chém giết. Vì việc này, có chút cao tầng đúng Phương Nguyệt lòng có lời oán giận, mà đổi thành một chút thì đã thấy rõ ràng, tình huống lúc đó, đã tới không được mình đưa đạt quỷ vật, hạn chế gian lận người. Phương Nguyệt chém giết tiến hành, đã là lúc ấy tốt nhất phán đoán, vì Phương Nguyệt sự tình, Liên Thủ Hội cao tầng nhao nhao nở hoa, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, người tới ta đi, tranh chấp rất lâu, thẳng đến Tổng Hội trưởng Giang Vạn Xuân ra lệnh một tiếng, mới rốt cục giải quyết dứt khoát, xác định phương hướng, công lớn hơn tội, trọng thưởng, ngoặc kép chấm chấm, hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Nhân vật trò chơi ngay tại tao ngộ nguy hiểm. Mời kịp thời trở về trò chơi. Liên Thủ Hội Tổng Bộ. Đặc cấp phòng bệnh. Giống như là điện lưu thứ kích qua toàn thân. Phương Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra. Viên tỷ. Không. Vừa rồi trong đầu vang lên thanh âm. Ngoại trừ xa lạ trần nhà bên ngoài. Bên giường còn nằm sấp một người. Rõ ràng là chẳng biết lúc nào canh giữ ở cái khác viên tỷ. Nhưng nhất làm cho Phương Nguyệt để ý, là trên cổ tay đồng hồ đeo tay, phía trên quả nhiên biểu hiện ra nguy hiểm màu đỏ dấu chấm than. Trong trò chơi tử vong, trong hiện thực cũng sẽ đi theo mất mạng. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt lập tức ở trong lòng hô lớn, tấm da dê, ta gọi Phương Nguyệt, tại cùng gian lận người đại chiến qua đi, ta mê man dòng dã một ngày, tỉnh lại ta. Là trò chơi đồng hồ đeo tay nguy hiểm nhắc nhở. Ta lập tức tiến vào trò chơi. Giải quyết vấn đề. Ta còn sống. Nguy cơ giải trừ. Nhưng sau đó ta vẫn sẽ sợ không thôi. Nếu như lúc ấy không có nghe từ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nhắc nhở. Quyết định thật nhanh làm ra phán đoán. Ta khả năng đã vĩnh viễn ngủ say đi. Tấm da dê đại nhân. Thật sự là quá có thể dựa vào. Đáng tin cái quỷ. Tiến trò chơi liền không nguy hiểm đúng không? Nhìn đến trong trò chơi gặp phải vấn đề. Tại ta giải quyết phạm vi bên trong. Một người một tờ phảng phất tâm hữu linh tê. Thậm chí đều không cần Phương Nguyệt nói cái gì. Suy nghĩ gì. Tấm da dê liền đã cho thấy Phương Nguyệt muốn biết nội dung. Không có nửa khắc do dự. Phương Nguyệt trực tiếp chìm vào trong trò chơi. Mà tại Phương Nguyệt chìm vào trò chơi không bao lâu. đặc cấp cửa phòng bệnh, bị người lặng yên mở ra. Cùng lúc đó, phòng quan sát bên trong, đặc cấp phòng bệnh hình ảnh theo dõi, bỗng nhiên đứng im, mà phụ trách quan sát hình ảnh theo dõi nhân viên công tác, lại căn bản không có phát giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.